Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Trấn Thế Đình. Tiết mục lần này đối với Lộ Châu cùng Vô Cữu tự công đức. Tăng thêm, Tây Du Ký, mang đến lâu dài kế hoạch lớn. Quả thật làm cho Vô Cữu tự cao tầng rất khó cự tuyệt, hắn cái này cũng không quá phận yêu cầu. Cuối cùng nhất chỉ là lại để cho Nguyên Trung cùng Tiết Mục nhìn đỉnh. Cũng không đánh tính ra cái gì cao tầng đi theo. Bọn hắn cũng tin tưởng tại hộ đỉnh lão tăng đám bọn họ bao quanh nhìn chăm chú phía dưới. Tiết Mục điểm này tu hành căn bản không có khả năng đối với Trấn Thế Đỉnh làm ra cái gì yêu thiêu. Thân đến, ngược lại Mộ Kiếm Ly không thể đi. Đứng ở lên trời dưới đường đưa mắt nhìn Tiết Mục cùng Nguyên Trung một đường lên trời. Lên trời lộ là Vô Cữu tự mượn nhờ Trấn Thế Đỉnh uy năng chế tạo đặc thù trang cảnh. Trên thực tế con đường này chính là chiếu rọi lấy mọi người tu hành đường. Theo thấp đến cao, do đoán thể dần dần hợp đạo, cái gì tu vi cơ bản cũng chỉ có thể đi đến đường di đoạn. Xa hơn trước một bước đều khó như lên trời. Giống nhau võ giả đều có thể khiêng áp lực nhiều đi một chút. Thể hiện mọi người lực ý chí. Nhưng điểm này điểm phi thường nhỏ. Cơ bản nửa bước cũng khó khăn. Dù sao lực ý chí không thể thay thế thực lực. Chỉ có cực cá biệt thiên tài có thể khiêng áp lực cực lớn. Ngạnh xanh xanh nhiều đi vài bước. Đây là rất đáng sợ tiềm lực thể hiện. Đang tiến hành tham dự hội nghị hơn 6 vạn giang hồ võ giả. Tại Phong Liệt Dương rời khỏi, Mạnh Phi Bạch xuống ngựa về sau. Có thể làm được điểm này chỉ có cái kia Sở Thiên Minh. Hắn dùng hóa quẩn sơ kỳ thực lực, ngạnh xanh xanh đi tới hóa quẩn đỉnh phong cùng nhập đạo ở giữa chỉ đỏ. Kinh bảo vô số ánh mắt, đây không phải đại biểu tiềm lực của hắn chỉ có nhập đạo. Mà là đại biểu cho hắn cùng với thiên đạo tương hợp. Lực ý chí cũng mạnh hơn người khác. Có vượt qua trước mặt vô cùng tiềm lực. Chỉ cần không đề cập tới trước vẫn lạc. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiết Mục một bên đạp tại lên trời trên đường. Một bên nghe Nguyên Trung giản yếu giới thiệu. Trong nội tâm không khỏi đã ở tán thưởng. Cái này đặc biệt sao lại là cái nhân vật chủ yếu. Đương nhiên nếu như muốn hợp đạo mới có thể leo lên đỉnh. Cái kia ngay Nguyên Trung đều không thể đi lên. Bản tự tăng lữ được phép đi Trấn Thế Đỉnh bên cạnh tìm hiểu. Đều là hủy bỏ lên trời trên đường thiên đạo áp chế. Như đi bình địa, bất quá Tiết Mục cố ý không có lại để cho Nguyên Trung hủy bỏ. Cố ý thử xem mình có thể đi thật xa. Dù sao cũng không phải cùng người khác so. Chính mình chắc chắc mà thôi, không có gì dọa người. Phía trước đoạn đường rất tốt đi, cơ hồ không có cảm giác gì. Tiết Mục một đường đi nhanh lưu tinh về phía thượng, trong nháy mắt đã vượt qua luyện khí kỳ. Đứng ở oanh hồn cảnh giới tiêu chuẩn tuyến thượng, Nguyên Trung theo bên người. Cười nói, nếu có áp lực, không cần miễn cưỡng. Tiết Mục nháy nháy con mắt, hắn dừng lại bước đến. Không phải cảm giác có áp lực, mà là đang tại hiếu kỳ chính mình không có cảm giác. Hắn thử thăm dò đi lên phía trước nửa bước, không hề trở ngại, lại đi nửa bước, như gió quất vào mặt. Hắn không biết dại dột tại Nguyên Trung trước mặt biểu hiện ra chính mình thoải mái. Đây cũng không phải là khoác lác chém gió thời điểm. Chính xác cách làm đương nhiên là giả bộ như đi lại trầm trọng mà chậm rãi hướng lên bôn ba. Một bước một cái dấu chân, có thể bước ra đầu đầy mồ hôi đến tựu tốt nhất rồi. Nguyên Trung ở bên cạnh nhìn xem hắn gian nan bôn ba. Tấm tắc tán thưởng, Tiết tổng quản như vậy niên kỷ mới bắt đầu tu hành. Lại cũng có bực này tiềm lực. Đáng tiếc, Tiết Mục yên lặng đi về phía trước. Thẳng đến bắt đầu cảm nhận được một tia lực cản. Hắn lập tức dừng lại bước đến không hề trang rồi. Thở nói, không được, không thể đi lên. Nguyên Trung nhìn, khen, Tiết tổng quản mới vào oanh hồn. Bất quá chiếu tâm chi cảnh, có thể đi đến Quy Linh Kỳ. thật sự là không dậy nổi. Tiết Mục xoay người án lấy đầu gối thở mạnh, một bộ tiêu hao bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm dần dần nắm chắc, cùng Sơ Lâm đời này lúc tại kinh sư không vi chi trận hạ cảm giác không sai biệt lắm. Xác thực là đồng nguyên thân cận, nói rõ trên người mình đã muốn tan ra là một thể mảnh nhỏ. Quả thật chính là chấn thế đỉnh, nhưng dù sao chỉ là nhỏ nhất tấm hoa văn. Mặc dù là đồng nguyên thân cận, chất lượng số lượng thượng cũng không sánh bằng chính thức chấn thế đỉnh. Cho nên tại triển khai chấn thế đỉnh áp chế công hiệu phía dưới, chính mình có lẽ hay là sẽ phải chịu lực cản. Nếu như không nên khiêng lực cản đi, nói không chừng dựa vào cái này đồng nguyên khí tức có thể đi đến nhập đạo đã ngoài. Nhưng đã muốn không cần phải đi thử rồi, muốn biết đã biết rồi. Thực đi đến nhập đạo, sợ là Nguyên Trung muốn sinh nghi, cho nên muội tử đám bọn họ cùng mình song tu, chỉ là nhận được rồi một chút thiên đạo khí tức, sau đó căn cứ cá nhân hiểu được đi bắt, không có nghĩa là thật sự nhận được rồi cái gì thiên đạo quán thâu. Như Mộ Kiếm Ly chúc thần giao trực tiếp tiếp xúc qua chấn thế đỉnh, đối với hắn điểm ấy khí tức cũng không sao đặc thù cảm giác. Như Tần Vô Dạ như vậy, tựu như nhặt được chí bảo, tựa như trong thức ăn bỏ thêm điểm dầu tanh. Đối với ăn quen sơn chân hải vị nhân hòa trường kỳ ăn rau cỏ cây củ cải người, thực là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Lại nói tiếp yêu nữ đám bọn họ là có chút đáng thương. Mình muốn thông qua song tu lại để cho Tiết Thanh thu hợp đạo, xác thực là chắc hẳn phải vậy rồi. Đối với tu hành chi đạo, Tiết Thanh thu đem so với chính mình thấu triệt nhiều lắm. Trừ phi thực sự cái đỉnh bày ở Tiết Thanh thu trước mặt, nói không chừng nàng mới thật có thể mượn lần này hợp đạo. Nói một cách khác, Lận Vô Nhai có đỉnh đều chỉ có thể cùng Tiết Thanh thu nửa cân tám lượng, nhiều nhất lược cường một tia. Thực tế nên phải hỏi hắn không bằng Tiết Thanh thu. Tiết Mục trong nội tâm có chút kiêu ngạo, ai là chân chính đệ nhất thiên hạ người, lúc này có định luận. Nguyên Trung thi bí thuật hủy bỏ thiên đạo áp chế, Tiết Mục cảm giác được lực cản không có, lập tức chứa một bộ không khí bỗng nhiên tươi mát bộ dạng, thích ý mà hô hấp, tận tình biểu hiện ra cao siêu hành động. Không thể tưởng được đường này thật sự khó như vậy đi. Tiết Mỗ khinh thường nó. Nguyên Trung vuốt cằm nói, cho nên tệ tự mới dùng để làm thiên hạ luận võ sơ tuyển. Nếu không mấy vạn người muốn chọn tới khi nào đi, hủy bỏ áp chế, điểm ấy đường xá tựu trở nên chớp mắt là tới. Hai người rất nhanh đến đỉnh đồng điện trước, Nguyên Trung khấu trừ gõ cửa, cửa điện tự động mở ra, Tiết Mục nheo lại con mắt, một cổ thần bí mênh mông bàng bạc khí tức đập vào mặt. Giống như là trong điện ẩn giấu một cái vũ trụ, phảng phất tại cái gì thiên văn nhà bảo tàng biểu thị trên đài. Nhìn xem vũ trụ diễn biến, trời xanh mênh mông, một cái địa cầu trong đó tựa như một hạt cát bụi, có thể làm cho mới gặp gỡ người rung động đắc không thể hô hấp. Thật sâu thể nghiệm với bản thân nhỏ bé, cùng nhìn thiên văn biểu thị so sánh với. Tại đây quan trọng nhất là ngươi thật có thể cảm nhận được uy lực. Bởi vì ngươi xem biểu thị ở phía trong cái gì tinh thần tan vỡ hắc tử bạo tạc nổ tung, cũng không phải trực tiếp cảm thụ, mà ở chỗ này ngươi có thể rất trực quan mà cảm nhận được vũ trụ uy áp. Cái gì núi sông phá toái trong đó quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá là vũ trụ hắt hơi một cái. Tiết Mục biết rõ đây chỉ là chính mình cá nhân cảm thụ. Người khác ở chỗ này chưa hẳn thấy được vũ trụ, có thể là những thứ khác cái gì, có lẽ là vạn vật diễn biến, có lẽ là cỏ cây phát sinh, có lẽ là kiếm khí lăng tiêu, có lẽ là ngũ hành sinh khác. Đạo là ở chỗ này, chưa từng sửa đổi, mà mỗi người đụng chạm đến, chỉ là trong đó mơ hồ một chút. Nội tâm rung động trừ khử, Tiết Mục mới có thể lưu tâm nhìn chấn thế đỉnh diện mạo chân thực. Mặt ngoài nhìn lại, Trấn Thế Đỉnh cùng mình tại trong viện bảo tàng trông thấy cổ đồng thanh đồng đỉnh vẻ ngoài rất tương tự, thanh đồng ánh sáng màu mang theo tuế nguyệt biến thiên hương vị. Phong cách cổ xưa mà lại tang thương, khác nhau ở chỗ không có gì gì dấu vết tích cũng không có cái gì oxy hóa loang lổ. Nếu như ném tại trên địa cầu, tám phần cũng bị ai làm thành giả đồ cổ đối đãi. Chỉ có cái kia ẩn ẩn lưu quang, nhắc nhở ngươi đó là một bảo vật, đỉnh thân không tính lớn, thì vài thước vuông, bốn chân thế chân vạc, đỉnh khẩu hiện lên hình vuông, đỉnh trên người có kỳ dị hoa văn, cũng bất quy tắc, không biết ý nghĩa, nhưng mảnh nhìn thật kỹ, lại tựa hồ như có vô cùng gợi ý trong lòng phiêu đáng. Muốn bắt, lại bắt chẳng phân biệt được minh. Có tám gã lão tăng quấn đỉnh ngồi ở bát phương, đều là nhắm mắt khô ngồi, vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía trên đối với có người tới thăm không biết chút nào, mà ngay cả hô hấp đều nghe không được, cùng viên tịch tọa hóa tựa như, nhưng tiết mục biết rõ những này cũng không phải là người chết. Chính mình như có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, tử cũng không biết chết như thế nào, nhưng đúng hẹn mình có thể sờ. Tiết mục cũng không để ý đến hắn đám bọn họ, chậm rãi duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng phủ tại đỉnh trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.